Chư Thiên Ký, tác giả, Trang Tất Phàm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1976, chương 1977, truyền thừa. Ngắn ngủi trong chốc lát, Lâm Phi chính là phá giải ước chừng thập một đạo đủ loại truyền thừa. Trong đó không thiếu bây giờ còn đang truyền thừa cổ lão đại phái. Chỉ là những truyền thừa khác đối đã sớm xác định một chút tu vi con đường Lâm Phi mà nói. Cũng chỉ có tham khảo cùng suy luận tác dụng, ý nghĩa đảo cũng không như trong tưởng tượng lớn như vậy. Ở trong này, ngược lại là có một môn kiếm đạo truyền thừa, đối Lâm Phi mà nói hơi có chút trợ giúp. Kiếm kia nói truyền thừa ngược lại là với Lâm Phi tu vi rất có nhiều chút chỗ giống nhau. Lâm Phi đi là một kiếm sinh vạn pháp con đường, bản liền cần vô số loại kiếm pháp dung hợp một lò. Nhưng là kiếm kia nói nhưng là dính dấp rộng hơn. Không câu thúc là trận pháp, luyện bảo phương pháp, tu hành chi pháp, vô số bác tạp đạo pháp, đúng là đều bị hắn cho dung luyện trở thành vô cùng không câu nệ hài hòa một kiếm. Ở nơi này truyền thừa trong mắt, kiếm đạo vốn là thiên đạo hóa sinh vạn vật, hắn lại dung luyện vạn vật vạn pháp làm một kiếm, tự nhiên có thể nghịch luyện ra chân chính kiếm đạo. Thực ra này truyền thừa chỉ là một ý nghĩ, chỉ có một tổng cương. Tiếp theo cái gì kiếm quyết cũng không có. Nếu là thật muốn như thường tu luyện cũng không có cửa mà vào. Đối với phổ thông tu sĩ mà nói, chỉ là phế vật, có thể Lâm Phi lại là không phải thật muốn tu luyện. Lấy Lâm Phi cảnh giới bực này, đã sớm không câu thúc với cái gì cụ thể kiếm quyết kiếm pháp. Hắn nhìn một môn đạo pháp, chỉ nhìn lên sơ lược, chỉ là cửa này kiếm pháp lý niệm. Nhưng là để cho Lâm Phi cảm thấy có rất nhiều dẫn dắt chỗ. Mà trừ lần đó ra, những pháp quyết khác cũng là rất là bất phàm. Coi như là không bằng Lâm Bán Hồ theo sau mặt kia một đạo kiếm quyết. Khả năng đứng hàng ở chỗ này, cũng chưa có một món đơn giản. Lâm Phi từng cái nhìn sang, cũng là cảm thấy hơi có chút thu hoạch. Chỉ là, trước mắt những thứ này, nhưng cũng là không phải có thể nhẹ dịch tiêu hóa hết. Muốn chân chính ở trên mặt này làm cho mình có chỗ lợi. Coi như là lấy Lâm Phi kiến thức. Cũng ít nói dùng tới mấy năm. Liền này. Hay là bởi vì Lâm Phi là người của hai thế giới mới có thể có đãi ngộ. Nếu không thì coi như là Chu Tường Phù cấp độ kia pháp thân đệ tử tới. Không ở nơi này mang theo mấy chục trên trăm năm. Căn bản đừng nghĩ chạm đến trong đó bất kỳ một đạo truyền thừa. Những truyền thừa khác. Nhưng là đều không thể bị mang rời khỏi nơi này. Lâm Phi ở cái địa phương này. Ngây ngô thời gian cũng là dài đủ rồi. Hiero phù giới bên trong chuyện. Tuy nói là không cần hắn tự mình quan tâm. Có thể thời gian dài không ở nơi nào. Khó tránh khỏi sẽ lòng người trôi lơ lửng. Cho nên lúc này Lâm Phi liền cũng không có đang làm dừng lại. Mà là tiếp tục một chút tìm. Rất nhanh. Liền là tìm được một tòa sừng sững ở toàn bộ lục khối trung ương cao phong. Này cao phong như là một cây dơ lên trời trụ lớn một dạng trực tiếp là chống được toàn bộ đất trời. Mà Lâm Phi sau khi đi tới nơi này, chính là có thể lập tức nhận ra ở. Này một tòa cao phong chính là thao túng khắp lục khối trung su nơi. Nếu như nói toàn bộ lục khối, ở vô số năm lúc này. Bị này đông đảo pháp trận cho liên tiếp thành một tọa lớn vô cùng linh hạm. Như vậy nơi đỉnh núi. Đúng lúc là kia vô số pháp trận tâm trận xuôi ngược một nơi hạch tâm chi địa. Thông nơi này quá. Lâm Phi liền có thể chân chính khống chế khắp lục khối. Mà Lâm Phi cũng không nghĩ nhiều. Liền đem tự thân chân nguyên. Giống như là vô số xúc giác một dạng thấm vào đến bên trong ngọn núi này mỗi một chỗ khe hở giữa. Ngắn ngủi mấy hơi bên trong, Lâm Phi chính là đem bên trong ngọn núi này ngoài dặm ngoại. Vô số chi tiết, toàn bộ điêu khắc ở rồi trong đầu. Lại vừa là chốc lát sau, này cả ngọn núi, chính là đã bị Lâm Phi cho nắm trong tay. Sau đó, Lâm Phi bỗng nhiên giơ tay lên, hướng về phía ngọn núi này. Nhẹ nhàng chỉ một cái, nhất thời, liền chỉ thấy được vô số phù triện từ ngọn núi này mặt ngoài. Một trận lấp lóe không yên, nhất thời, Lâm Phi cả người phảng phất là với ngọn núi này liên tiếp thành nhất thể. 135 tiếng hoa, 135 ZW, Kế tiếp, ở một trận phù triện như gió bão cuồng vũ ba động chính giữa. Ở nơi này lục khối ngay phía trên, xuất hiện một tòa đen thùi thế giới. Trong đó toát ra vô cùng âm khí. Trận trận quỷ khóc kêu gào tiếng truyền tới. Vô cùng thê lương. Này bị Lâm Phi cho triệu hoán đi ra minh thổ. Lúc này giống như là cái gì thôn thiên cự thú. Trương Khai một há to mồm. Đó là trực tiếp đem chọn cái lục khối. Cho từng điểm cắn nuốt đi xuống. Dần dần, khắp lục khối. Đúng là thật đang dần dần bị mảnh thế giới này cho chứa bọc lại. Đi theo liền hoàn toàn biến mất không thấy. Nhất thời, này lục khối tại chỗ. Cũng chỉ còn lại có một vùng tăm tối hư vô hư không. Lâm Phi ở nơi này trong hư không hơi lưu lại chốc lát. Đêm này lục khối tồn tại qua một chút vết tích cho thanh trừ sạch sau đó. Mới cũng tiến vào trong minh thổ. Lúc này, minh thổ bầu trời. Đó là xuất hiện này to lớn đại lục khối. Giống như là một tọa cự đại phù đảo một dạng che khuất bầu trời. Cơ hồ là chiếm cứ khắp minh thổ không trung. Trên thực tế, đây còn là bởi vì minh thổ khoảng thời gian này. Đi theo Lâm Phi tiến rất xa. Mới có thể đem chứa đến mức độ này. Nếu không, sợ rằng cũng đợi không được đem này lục khối cho chứa gần đây. Khắp minh thổ sẽ bị xanh bạo. Bất quá nhắc tới, này lục khối chứa vô số bảo vật. Lâu dài ở những bảo vật này linh khí thấm nhuần bên dưới. Vừa có thiên bách loại đỉnh cấp trận pháp răng đầy. Bản thân nó coi như là một món cực kỳ khó được đặc thù bảo vật. Nếu là minh thổ có thể với đem hòa hợp làm một. Nhất định có thể một bước lên trời. Chỉ là mặc dù như vậy, nếu muốn đem này lục khối cho khắp minh thổ hợp hai thành một, lại cũng là không phải một loại chuyện dễ dàng. Lâm Phi cũng biết không gấp được. Đó là trực tiếp đem để ở chỗ này, cho chúng nó đầy đủ thời gian. Kết quả cuối cùng như thế nào? Đó là chỉ nhìn kia minh thổ bản lãnh. Sau đó Lâm Phi cũng không có chậm trễ thời gian nữa. Liền trước quay về rồi vấn kiếm tông bên trong. Hắn chính là nhớ, Linh Cơ đạo nhân còn đáp ứng cho chính mình một phần hắn ở Hắc Uyên bên trong du lịch lời khuyên. Đây đối với hắn hiểu Hắc Uyên, thăm dò lão đạo sĩ bí mật, có thể là có cực trợ giúp lớn. Nhưng là ai biết, mới vừa ra tới, còn không đợi lật xem quyển này du lịch lời khuyên. Nhưng là có khác một chuyện ở nơi này chờ xử lý. Ở nơi này chư thiên vạn giới bên trong, Thanh Long huyết bóng dáng xuất hiện. Sớm lần trước với lão đạo sĩ từ biệt, bị lão đạo sĩ nhờ cậy gom kia thanh long huyết. Lâm Phi tuy là cảm thấy không có chắc, nhưng cũng lao thẳng đến chuyện này để ở trong lòng. Lúc trước ở trinh phạt kia kiến mộc giới lúc, liền từng đem chọn cái kiến mộc giới cho lật cái đỉnh hướng thiên. Đặc biệt tìm thanh long huyết tung tích, lại cũng không có tìm được. Cho tới bây giờ, cũng vẫn còn phái ra nhân viên, đi kiểm tra thanh long huyết tin tức. Vốn là Lâm Phi cũng không ôm cái gì hy vọng quá lớn. Ai biết, lại còn thật mèo mù vớ cá rán rồi. Ở nơi nào xuất hiện, Lâm Phi lấy chiến công làm trụ cột, mà xây dựng nổi thế lực phát triển cho tới bây giờ. Mỗi ngày canh giữ ở cấp tốc mở rộng, cơ hồ muốn bất kỳ vật gì, cũng có biện pháp lấy được. Thậm chí đều có thể không cần xuất thủ, chỉ cần phát hành một cái có thể kiếm lấy số lớn chiến công nhiệm vụ. Kia thứ nhất lấy được thanh long huyết người, đều sẽ tới tự mình đưa tới, để đổi lấy chiến công. Thấu hiểu hết thảy thống khổ, gánh vác hết thảy hy vọng, cùng hướng tới hành trình mang vô hạn khả năng, có tại tiến hóa tại vô hạn thế giới. Hết chương.